Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 381, Văn Minh Chi Họa, Vạn Tộc Chi Thương, 1, Hắc Hoàng là chán nản, vốn cho là lần này lại là một trận trên trời rơi xuống đại cơ duyên. Nhưng là có thể nào ngờ tới chuyện cuối cùng sẽ xuất hiện một cái như vậy thần chuyển hướng, bản. Hoàng vẫn là tuổi còn rất trẻ, chấm ngoặc kép. Bên trong tiếng nói của nó có mấy phần thê lương. Nhìn không thấu cái này hồng trần. Nắm chắc không được lòng người. Chấm ngoặc kép. Đầu này đại hắc cẩu nhìn lấy quanh người cái kia vô số dịch thấu trong suốt ngọc giàn. Sắc mặt chính là một trận xanh thê thảm. Trong nội tâm tại kêu rên. Những vật này. Ta muốn nhìn thấy năm nào tháng nào. Ngươi đừng quá mức tại lo lắng. Chấm ngoặc kép. Thần linh cười cười. An ủi. Thế gian vạn pháp, đi đến cực hạn, đều có chỗ tương đồng. Huống chi, đây đều là một cái lĩnh vực ngành học. Những văn minh đó mặc dù đều có bản thân chỗ độc đáo. Nhưng là cuối cùng lập ý gần. Lĩnh hội cùng học tập, chỉ càng ngày sẽ càng nhanh. Trong mắt của ta, chỉ cần ngươi đồng ý nghiêm túc đi học. Bất quá mấy chục năm liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Đạt đến trí cao lĩnh vực, trụ không tiếp lời nói. Dù sao, ngươi là đứng ở chỗ cao nhất, nắm giữ giới này quyền hành, tiên thiên chính là thắng được ba phần. Hắn trong nháy mắt dung ra một vệt thần quang, chui vào Hắc Hoàng trong thần thức, vô số tin tức hiện lên. Chúng ta khống chế giới này quyền hành, một phen vận hành, trong một tháng chính là doanh thu vô số. Trong 7 ngày này, mặc dù chỉ là tùy ý thao tác, rơi vào chúng ta trong túi dược vương liền có một gốc. Thần nguyên ba bách phương, các loại thần kim mấy khối, càng có vô số thiên tài địa bảo. Người suy nghĩ một chút, chỉ là những cái này, phân ngươi 1/10, chính là bao nhiêu một bút tài phú trụ không nói. Muốn đầu này tham lam chó đen miêu tả quang minh tương lai. Tương giao không ngừng tuế nguyệt, hắn còn có thể không biết con chó này là mặt hàng gì chỉ cần có thấy được chỗ tốt. Nhiều hơn nữa đau khổ đều là có thể ăn. Hắc Hoàng hai mắt trừng lớn, cẩn thận lắng nghe, một trái tim đang không ngừng nhảy lên. Ta khống chế giới này 100 năm tuế nguyệt, năm đó muốn đúc thành thần kim chiến giáp, cũng đã lần thứ hai đầy đủ phân lượng tứ sắc thần kim. Hóa thành ngũ sắc thần giáp, ở trên người hắn, có tầng một áo giáp hiển hiện, nở rộ chói lọi tới cực điểm quang mang, xanh, tím, đỏ, hoàng. Lam năm loại sắc thái rõ ràng quang trạch lóng lánh, thiên địa đại đạo đều ở chấn động cùng run rẩy. Vậy mà sớm đã hóa thành chuẩn đế khí, chính là còn dư lại, cũng không kém bao nhiêu. Một chút nhỏ yếu tu sĩ, cũng có đại cơ duyên, đạt được những cái này luyện khí thần liễu. Nhưng là tại một phen cân nhắc phía dưới, rất nhiều người đều lựa chọn thả ở trong hư thần giới giao dịch, đổi lấy tu hành vật tư. Hy vọng đạt được tiến hơn một bước cơ hội. Dù sao, thần kim loại vật này mặc dù trong truyền thuyết rất lợi hại, đúc thành vũ khí cũng rất cường đại, nhưng là tu hành, rất nhiều người đều lấy trường sinh là mục tiêu thứ nhất. Thần kim nơi tay, lại chỗ nào so ra mà vượt đổi lấy tu hành tài nguyên, khiến tu vi càng tiến một bước. Sống lâu thời gian 100 năm bây giờ tới từng cái nắm giữ thần kim phân lượng mặc dù không nhiều. Khả năng chỉ có đốt ngón tay lớn nhỏ. Thậm chí còn có chỉ có hạt đậu lớn như vậy. Nhưng là qua sự gom ít thành nhiều. Bị hắn chủ tập đầy đủ phân lượng thần kim. Dung luyện đến rồi bên trong chiến giáp. Cửu sắc thần kim mục tiêu hội tụ đã trải qua hoàn thành hơn phân nửa. Thậm chí, giống đạo kiếp hoàng kim còn vượt ra khỏi rất nhiều. Bị trụ không dung luyện tiến vào hư không kính bên trong. Hiện tại mặt này đế kính bề ngoài cũng rất phi phàm. Kim quang lóng lánh, chỉ là mặt ngoài nhìn qua. Giá trị liền hơn xa trước kia. Dù sao, một cái là đồng, một cái là kim. Chỉ tiếc, muốn chân chính đúc thành tiên khí. Vật liệu chỉ là tiếp theo. Bên trong minh khắc tiên đạo pháp tắc mới là căn bản. Thần kim chỉ là cung cấp một cái gánh chịu tiên đạo pháp tắc vật dẫn thôi. Cũng không phải là tính quyết định nhân tố. Hắc Hoàng xem lấy những tin tức kia. Chảy nước miếng đều ở chảy xuôi. sau đó nhìn trước mắt những ngọc giản đó, lâm vào ngắn ngủi giãy giụa. Giờ khắc này nội tâm của nó đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Cuối cùng dục vọng chiến thắng tất cả, trở thành người thắng sau cùng. Chuyện này, bản hoàng làm đi, ngoặc kép, chúng ta là mục tiêu lớn nhất, chính là, mỗi người như long, một cái vĩ ngạn tồn tại chắp hai tay sau lưng, sừng sững tại hư thần giới một cái thế giới trung ương. Một đôi mắt bắn ra sáng chói tiên quang, phảng phất muốn xuyên thủng cái này tràn ngập hào quang màu đỏ thắm thế giới. Đây là cơ hoàn vũ năm đó hóa ra đạo thứ 9 pháp thân, cũng là cuối cùng một tôn, chấp trưởng lấy sát lục chi đạo làm hạch tâm các loại đại đạo. Mặc dù tại chỗ có bên trong pháp thân trẻ tuổi nhất, nhưng là cũng là chiến lực cường đại nhất. Ở phía sau hắn, là một người trẻ tuổi, khuôn mặt rất bình thường, nhưng lại một loại kiên nghị. Cả người đều tản ra nguồn gốc từ sâu trong tâm linh quang mang, phảng phất có thể chiếu sáng cái kia hắc ám mà thâm thúy vũ trụ, chỉ dẫn chúng sinh con đường phía trước. Đây là một cái rất người không đơn giản, toàn thân tản ra một loại thịnh vượng sinh mệnh khí cơ, mà có mênh mông thánh vương uy áp trấn áp thiên địa. Trương Hiển tuổi của hắn nhẹ cùng đáng sợ. Giờ phút này, hắn lẳng lặng đứng ở sau lưng đạo thân ảnh kia, lắng nghe dạy bảo, mỗi người như long. Tôn này tuổi trẻ thánh vương thuật lại lấy bốn chữ này, trong mắt lóe lên một tia thành kính cùng chấp nhất. Cái kia là hắn nhân sinh tín niệm, vì thế có thể kính dâng cả đời này. Hư thần giới thành lập trăm năm, vô tận văn minh, hơn vạn tộc đàn tại giới này giao hội. Những ẩn núp đó sâu nhất đồ vật bên ngoài, phần lớn tin tức đều thực hiện lẫn nhau. Chỉ cần có tâm, tự nhiên có thể khiến từng cái văn minh đều chiếm được mình muốn. Thực hiện bay vọt thức thăng hoa, từng cái sinh linh, nhất là những người phàm tục kia, bọn họ vật chất tài phú tại biến hóa như thế phía dưới, chiếm được cực lớn phong phú, thấy được văn hóa khác nhau cùng văn minh, tinh thần cảnh giới chiếm được to lớn đề cao, cũng có tự do mà toàn diện phát triển cơ hội. Đây là nhân đạo trước nay chưa có thịnh thế. Đệ cửu hóa thân bày tỏ một sự kiện thực, có lẽ đối với tu sĩ mà nói, hư thần giới xuất hiện, tăng tiến tu vi của bọn hắn để cao tốc độ, có thể triển vọng cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là đây hết thảy, thủy chung chưa từng thả trong mắt hắn. Ánh mắt của hắn nhìn thấy, là cái kia số lượng lớn nhất, địa vị thấp nhất, nhưng là cũng là cái này một vùng vũ trụ cơ thạch bình thường sinh linh. Làm hắn chân chính mừng rỡ, chính là cái kia vô số sinh linh ở nơi này trăm năm đạt được đến phi phàm thuế biến. Ngoại giới vô số sự vật đang phát sinh biến hóa, bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác, những cái này điềm báo ức sinh linh cũng đã nhận được thăng hoa, khoa học kỹ thuật ở trong này nở rộ ánh sáng lóa mắt màu. Loại vật này, tại rất nhiều văn minh chiếm được lớn nhất phổ cập, có lẽ tại tuổi thọ kéo dài phương diện, thúc ngựa cũng so ra kém tu hành tăng thêm, nhưng là đối với cả người nói, toàn bộ văn minh, tác dụng của nó là đáng sợ nhất. Có lẽ luận đến chân chính đứng đầu chiến lực, vẫn là tu hành càng đáng sợ. Nhưng là tu luyện, loại vật này quá mức di tâm. Ngàn cái người, chính là ngàn loại nói ngộ. Nói không rõ, không nói rõ. Mà khoa học kỹ thuật, có lẽ bây giờ đang ở chiến lực, ở bên trên thọ nguyên thua xa tu hành. Nhưng là nó có ưu điểm lớn nhất, chính là đặt chân đang đối với tại vùng vũ trụ này quy tắc thăm dò. Có thể nghiệm chứng, có thể tái diễn đặc điểm, chỉ cần dựa theo đã có khoa học kỹ thuật phát triển mạch lạc. Dù cho là người bình thường đều có thể đem đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật sao chép được. Ở bên trên truyền thừa, quá chiếm tiện nghi, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.